Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 969, chương 114, bùng nổ. Ngạch Yagami Kyo bị Ino thả ra 100 triệu vôn lôi điện điện giật thân thể. Loại này cảm giác tê dại nhượng Yagami Kyo cho chua sảng. Bất quá, đang bị điện giật thời điểm, hắn còn thử chỉ dẫn lôi điện chi lực vào trong thân thể. Xem có hay không có thể như vậy kích hoạt trong cơ thể hắn lôi hệ năng lực. Tạp chí trùng nhưng là, hắn cuối cùng vẫn là thất vọng. 100 triệu vôn điện lực vẫn không thể nào nhượng hắn thành công đem chính mình lôi hệ năng lực cho kích hoạt giác tỉnh, mẹ x 200 triệu vôn. Ino nhìn thấy Yagami Kyo thống khổ như vậy. Lần hai gấp bội gia tăng lôi điện chi lực. Đem chính mình có thể thả ra mạnh nhất điện lực cho thả ra ngoài. Suy suy, 200 triệu vôn lôi điện chi lực. Đã có thể nói là Ino mạnh nhất lôi điện chi lực. Yagami Kyo chính hy vọng hắn có thể gia tăng lôi điện chi lực đây. Hiện tại Ino gia tăng lôi điện chi lực sau. Lần hai đem các loại lôi điện chi lực ngược vào bên trong cơ thể. Nhượng hắn tế bào vân vân. Đều tiếp nhận cái này mạnh mẽ lôi điện chi lực tiến hành tẩy. Yagami Kyo càng làm càng điên cuồng. Giờ phút này hắn đã hoàn toàn không để ý hậu quả rốt cuộc có bao nhiêu nghiêm trọng. Hoàn toàn liền là muốn có được chính mình lôi hệ năng lực. Mới làm ra loại này điên cuồng sự tình tới. Chỉ dẫn vào bên trong cơ thể lôi điện chi lực qua mạnh. Yagami Kyo thân thể ầm nổ mạnh. Cái này làm cho Ino càng là điên cuồng cười to. Hoàn toàn không có chú ý tới Yagami Kyo động tác. Ha ha ha, Ino nhìn bị tạc bay Yagami Kyo. Ngửa mặt lên trời cười như điên. Đồng thời, đưa tay ra tay trái. Đưa tay cổ tay tạo thành màu xanh ra trời lôi điện. Mãnh liệt đối với. Đúng, Yagami Kyo đánh ra. Thần trừng phạt. Ino giơ tay lên giữa thả ra một đạo to lớn lôi điện chùm tia sáng. Cực nhanh đánh phía Yagami Kyo. Bay rớt ra ngoài Yagami Kyo. Chờ mắt nhìn cực nhanh bay bắn tới lôi điện chùm tia sáng. Muốn tránh cũng không khả năng. Quá nhanh. Cho nên, chỉ có thể là chờ mắt cái này to lớn lôi điện chùm tia sáng lần hai đưa hắn nuốt mất. Một tiếng vang thật lớn. Yagami Kyo lần hai bị cái này to lớn lôi điện chùm tia sáng nuốt mất. Tiếng kêu thảm thiết không có. Cái này làm cho Ino càng đắc ý cười như điên. Yagami Kyo đánh trúng là bị đánh trúng. Không có kêu thảm lên. Cũng là bởi vì thân thể thật là bị đòn nghiêm trọng mà cố nhịn xuống không có giận hô lên. Đương nhiên, hắn cũng tại điên cuồng tướng cái này thần trừng phạt sở sinh sinh mạnh mẽ lôi điện chi lực cho. Chỉ dẫn vào bên trong cơ thể. Đây là lần thứ hai làm động tác này. Yagami Kyo ban đầu cũng là biết dùng lôi hệ năng lực. Cho nên biết rõ. Lôi điện đối với thối thể là tốt nhất một loại hệ lô gia nguyên tố. Chỉ cần đem các loại lôi điện chi lực dùng để đối với. Đúng, thân thể của hắn mỗi một tế bào đều tiến hành một lần tẩy. Nếu như chịu đựng mạnh như vậy lôi hệ chiêu thức, không có thể làm cho hắn kích hoạt biến mất lôi hệ năng lực. Như vậy cái này đã nói lên, hắn lôi hệ năng lực thật là ở cái thế giới này không thể sử dụng. Mà hắn hỏa diễm có thể sử dụng, cũng là bởi vì hắn trong máu là dung hợp hỏa diễm năng lực. Cho nên hắn có thể sử dụng hỏa diễm năng lực. Như vậy lời như vậy, chỉ cần mình chỉ dẫn lôi điện chi lực vào bên trong cơ thể. Nhờ vào đó nhượng lôi điện chi lực cũng cùng thân thể của mình dung hợp. Như vậy cũng là có thể có được lôi hệ năng lực. Hắn có kinh nghiệm, cho nên, làm lên điểm này thời điểm. Hắn còn là phi thường có kinh nghiệm. Không được, một chiêu này lôi hệ kỹ năng lôi điện chi lực quá yếu. Chỉ là đủ để cho ta tẩy một lần toàn thân tế bào đã. Cũng không thể để cho ta tại tẩy tế bào sau. Để cho ta tế bào thành công cùng lôi điện chi lực làm dung hợp. Xem ra, còn cần cường đại hơn lôi điện chi lực mới được. Yagami Kyo trong lòng có chính mình kế hoạch. Nhưng là, ở ngoài mặt hắn. Nhưng là bị Ino thi triển thần trừng phạt nuốt mất mà sinh ra cường lực nổ mạnh. Một tiếng vang thật lớn. Yagami Kyo toàn bộ thân thể bị tạc bay. Rơi xuống đất. nhìn qua chật vật không chịu nổi, quần áo cũng vừa rách mướp, khục khục khụ té xuống đất. Yagami Kyo mãnh liệt ho khan, chật vật bò dậy, nhìn mặt ngoài thân thể còn quấn vòng quanh tí ti điện lực, không có gì biểu thị. Ino, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Yagami Kyo suy yếu khom người, toàn thân bao trùm ngọn lửa màu tím thẫm. Đây là hắn mạnh nhất hỏa diễm, mà trên thân thể hắn vết thương cũng ở đây bất tử Blue Fire dưới năng lực nhanh chóng tiến hành sống lại. Ngọn lửa màu tím thẫm sao? Ino sau khi nhìn thấy cũng hơi hơi giật mình một chút, không có nghĩ tới tên này sẽ quỷ dị như thế, lại có tốt đánh trúng hỏa diễm năng lực. Hiu Yagami Kyo đem quỷ viêm toàn thân bao trùm thân thể sau, nhanh chóng hướng về đi qua, tốc độ thật nhanh, thoáng cái tựu đi tới Ino trước người. Ô ha ha, vô dụng, người hỏa diễm là không đánh chúng ta lôi điện hóa thân thể. Ô oa, Ino nói đều còn chưa nói hết, chính là đã kêu thảm lên. Phanh, Yagami Kyo một quyền chính giữa Ino bụng, mạnh mẽ lực đạo nhượng Ino cả người đều bị đập khom người. Đương Ino bởi vì chịu đựng Yagami Kyo thật một quyền mà khom người thời điểm, người sau chính là cười lạnh nắm đầu hắn. Thần trần, nắm Ino đầu nổ mạnh, ngọn lửa màu tím thẫm bao trùm Ino thân thể, mà Yagami Kyo chính là triển khai điên cuồng bạo lực công kích. Phanh oanh phanh oanh, Yagami Kyo thật thể hữu quyền đòn nghiêm trọng Ino thân thể sau. Tốc độ quá nhanh làm thả ra ngoài một cái hỏa diễm tàn ảnh. Ngay sau đó đối với hắn tiến hành trọng quyền đánh. Thần trần phương thức công kích chính là như vậy. Yagami Kyo bản thể bị ngọn lửa bao trùm, sau đó lợi dụng trong nháy mắt lực bộc phát đối với đúng đối thủ tiến hành trọng quyền công kích. Bởi vì trong nháy mắt lực bộc phát quá nhanh, đưa đến thân thể của hắn lao ra che lấp hắn hỏa diễm. Đón lấy, tại hắn bản thể đánh trúng đối thủ thân thể sau, mà vốn là bao trùm tại trên thân thể hắn hỏa diễm, chính là hóa thành hắn dáng vẻ, cũng thi triển ra cùng hắn mới vừa mới đối với đúng đối thủ công kích chiêu thức một dạng, đối với đúng đối thủ tiến hành bạo lực đánh. Nhưng khác nhau là hỏa diễm tàn ảnh công kích kẹp theo hỏa diễm công kích, từ đó nơi cánh tay đánh trúng đối thủ thân thể lúc, hỏa diễm thì sẽ sinh ra nổ mạnh, cho đối thủ tiến hành mãnh liệt hơn vật lý công kích. Trọng yếu nhất là một chiêu này cũng không phải chỉ có một lần, mà là liên tiếp 5-6 lần. Một kích tối hậu thượng câu quyền đem đối thủ đánh bay sau, Yagami Kyo nhún nhảy, thân thể trên không trung xoay tròn, từ cánh tay quăng ra một đạo hỏa diễm đánh trúng Ino thân thể sinh ra nổ mạnh. Một tiếng nổ, đem Ino tại trong tiếng kêu thảm bị tạc bay. Có thể cái này cũng chưa hết. Yagami Kyo dùng chính mình tốc độ nhanh nhất xông lên, mới vừa rồi bị hắn hành hạ, hiện tại nhưng là cơ hội, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua, mà còn chờ chút khả năng còn phải cho hắn hành hạ, nhượng hắn để hoàn thành chính mình mục đích mới được. Cho nên bây giờ còn là nắm chắc cơ hội, hung hăng ngược đãi. Như vậy chờ chút Ino giận dữ thì triển ra lôi điện kỹ năng mới sẽ càng mạnh, hắn mục đích cũng thì càng thêm có hy vọng. Diễm Âu, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.